Hoàng tử yêu nghiệt, chương 737, 737, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thẩm bà không nhầm đấy chứ? Sao có thể nhầm được, người ta điểm mặt gọi tên, chính là muốn gả cho Cảnh Nhị Ngưu nhà ông. Lý Thẩm, có phải cô nương này có vấn đề gì hay không? Advertisement, ôi chao, cha Nhị Ngưu à, ông cứ yên tâm đi, con gái người ta không có vấn đề gì, tuyệt đối là hoàng hoa khuê nữ. Khỏe mạnh vẹn toàn, dáng vẻ cũng cực kỳ xinh đẹp. Cha Nhị Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, vậy thì càng không thể nào, tuyệt đối có vấn đề. Cho dù mặt trời mọc ở đằng Tây cũng không thể nào có chuyện tốt như vậy được. Lý Thẩm, sao ta cảm thấy, không đợi ông ta nói xong, Lý Thẩm đã lấy một tờ giấy đỏ ra. Cha Nhị Ngưu, ông nhìn xem đây là cái gì? Hôn ước, không sai, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hai đứa trẻ, người ta cũng xem rồi. Tuyệt đối là trời sinh một cặp, ta mang cả hôn ước này đến cho ông rồi, bây giờ chỉ cần ông ký tên là hôn sự này định chắc rồi. Cha Nhị Ngưu đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên nghe nói cầu hôn còn mang luôn cả hôn thư đính ước đến, đây quả thật là phục vụ tận tình đến nơi đến chốn. Cha Nhị Ngưu, sao ông vẫn ngập ngừng lưỡng lự chứ, con gái người ta còn không sợ, ông sợ cái gì? Bên cạnh đó, ông cũng có thể gặp cô nương kia, nếu như ta lừa ông. Dù các người hủy bỏ hôn ước cũng không tổn thất gì, người ta cũng không cần một xu tiền lễ hỏi nào, ông còn lo lắng cái gì? Cha Nhị Ngưu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Được, vậy thì cảm ơn Lý Thẩm, giờ chúng ta đồng ý xuống hôn sự này. Xin hỏi đây là nhà của Cảnh Nhị Ngưu sao? Nhưng đúng lúc này, một người ăn mặc lộng lẫy, tươi cười đi đến. Đúng, đúng vậy, đây là nhà của Cảnh Nhị Ngưu, ta là cha hắn, xin hỏi bà là... Ôi chao! Ông chính là cha của Cảnh Nhị Ngưu à, ta nhận ủy thác của ông chủ thích của phường vải thích gia thành Thiên Khải, đến đề nghị kết thông gia với ông, gả cho Nhị Ngưu nhà các người. Hả, cha Nhị Ngưu ngây ngẩn cả người, ông chủ của phường vải thành Thiên Khải lại đến nhà mình cầu hôn. Chẳng lẽ mặt trời thật sự mọc từ đằng Tây, thích gia này, xưa nay chúng ta chưa từng qua lại, sao ông chủ thích lại đến nhà ta cầu hôn? Người phụ nữ kia cười nói, chuyện này còn cần phải nói sao? Bây giờ Nhị Ngưu nhà ông là người được tin dùng trong viện khoa học, chắc chắn tương lai sau này sáng lạn rực rỡ, trong nhà ông chủ thích không chỉ có tiền, mà còn quen biết không ít người trong triều đình, nếu như Nhị Ngưu nhà ông cưới tiểu thư thích ra, vậy chẳng phải tiền đồ càng rộng mở hơn sao? Sắc mặt Lý Thẩm ở bên cạnh lập tức thay đổi. Ơ kìa, xem ra bà không biết, Nhị Ngưu đã định thân với cháu gái nhà ta rồi. Đính hôn rồi, hôm qua chúng ta vừa mới hỏi thăm, Cảnh Nhị Ngưu này căn bản chưa định hôn sự. Định thân khi nào, cách chương.